Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 3, Ký ức người lính đặc công đại đội 202. Tập kích tiêu diệt cứ điểm Hòn Ngang lần thứ nhất. Sau chiến thắng Xuân Phước, đơn vị tiếp tục được huấn luyện nghỉ ngơi ở hậu cứ. Các cán bộ đại đội nhận lệnh đi chuẩn bị chiến trường, mục tiêu mới là Hòn Ngang, Củng Sơn thuộc huyện Sơn Hòa. Lúc này tôi được giao nhiệm vụ tổ trưởng một tổ 3 người theo anh Thịnh, anh Thâu đi trinh sát. Chúng tôi liên hệ với huyện đội Sơn Hòa. Tuy là bộ đội địa phương, nhưng ở cơ quan huyện đội có rất nhiều anh chị em là người miền Bắc như anh Diễn, chị Liễu, y tá, vân vân. Để hỗ trợ chúng tôi, huyện đội Sơn Hòa đã cử Y Nghệ làm người dẫn đường. Y Nghệ là người dân tộc ở địa phương, nhưng cũng đã thường xuyên đi cùng chúng tôi, nên đều là những người quen biết cả. Lúc đi trinh sát, tôi và Hải, người Nam Hà, xuống anh nuôi nhận lương thực thực phẩm. Ngoài gạo, chúng tôi lấy rất nhiều dầu ăn thay cho cá hộp. Vì biết tuyến đường sẽ đi qua nhiều suối, chúng tôi sẽ đánh cá bổ sung cho khẩu phần ăn. Đi qua Gộp Hòa Nguyên, trong lúc ngồi nghỉ, tôi tranh thủ nhổ sâm cau rồi rửa sạch sao khô để nấu nước uống thay chè rất tốt. Uống nước này ăn cơm rất khỏe vì nhanh đói. Một hôm vào quãng gần trưa, tôi và Hải cầm AK đi trước. Vừa tụt xuống một con suối cạn, thì phía trước bờ suối bên kia cũng xuất hiện 5 người, tay cầm súng AR-15, mặc quần áo đen, đầu đội mũ vải tiến lại. Quá bất ngờ, cả hai bên sững sờ nhìn nhau. Không bên nào kịp nổ súng, rồi cả hai bên đều chạy ngược trở lên bờ suối. Lên tới bờ, chúng tôi hội ý và khẳng định bọn này đúng là tụi biệt kích từ Hòn Ngang đang đi sục sạo để thăm dò lực lượng của ta. Do rất thông thạo địa hình, Y Nghệ đã lập tức dẫn chúng tôi xuyên rừng tìm lối khác. Chừng chưa đầy 10 phút sau, đã nghe thấy tiếng máy bay trinh sát OV-10 của địch bay sát trên ngọn cây. Bọn chúng đang xăm soi để tìm quân ta. Bọn địch cũng không biết là lực lượng của chúng tôi nhiều hay ít. Quần đảo tìm mãi mà chúng không phát hiện được gì. Có lẽ khi đó chúng đã phán đoán chỉ có cái khu Gộp Hòa Nguyên, cây rừng cao rậm rạp là có khả năng ta đang trú quân ở đó. Nó đã chúc đầu xuống phóng một quả lựu đạn khói. Ba chiếc A-37 đã thi nhau chút bom bắn pháo 20mm rung chuyển cả núi rừng. Bọn chúng đã đánh vào chỗ không người. Chúng tôi nói với nhau, đúng là cái tụi Mỹ giàu thật, vũ khí nhiều, quân đông như quân Nguyên. Chỉ cần một chút nghi ngờ là bọn chúng lập tức đánh bom, bắn pháo vô hồi kỳ trận. Tôi vẫn còn nhớ, trong một lần đi lấy gạo ở Kiến Hòa, ở chân núi Chóp Chài, cối của ta pháo kích được khoảng 15 quả vào trận địa pháo Nam Triều Tiên đóng ở Gò Đá. Sau khi cối của ta thôi bắn, bọn chúng phản pháo bắn trả tới gần một tiếng đồng hồ. Ngoài ra, các căn cứ khác cũng bắn pháo sang tới gần sáng mới dừng. Trong đợt trinh sát này, chúng tôi đi làm 4 mũi và đều đột nhập được vào gần với lớp rào cuối cùng. Trinh sát kết hợp cùng với tin tình báo và tin cơ sở của ta đã nắm được như sau. Hòn Ngang là một núi đất dài gần 500 mét, được xem là cao điểm án ngữ bảo vệ cho toàn bộ khu vực của chi khu quân sự Củng Sơn và sân bay dã chiến. Ở đây có sở chỉ huy liên đội bảo an số 253, hai đại đội 933 và 966, một trung đội cối, một trung đội pháo 105 ly, một trung đội thông tin, một trung đội thám báo. Căn cứ được bọn địch bố trí tổ chức phòng ngự có chiều sâu với 20 lớp rào chia ra ngoại biên và trung tâm. Chúng cũng có những lô cốt đá xanh cao tới 10 mét, nhiều lô cốt hầm ngầm. Đánh giá mức độ cứng rắn tương đương với điểm Xuân Phước mà chúng tôi vừa tiêu diệt. Tỉnh đội cử đồng chí Lưu, trưởng ban đặc công xuống tăng cường cùng với chúng tôi. Gần như đã thành quy luật, cứ chiều tối là bọn thám báo lại thường xuyên tổ chức đi phục kích quân ta. Đã có một lần, bọn trinh sát của địch phát hiện ra trinh sát của ta, chúng quần thảo chúng tôi. Lợi dụng đêm tối, các bụi cây, chúng tôi đã vẫn rút lui an toàn. Trước lúc mở màn trận đánh, đại đội tôi đóng quân ở Gộp Hoàng Nguyên. Ở khu vực này có rất nhiều gộp đá và là rừng già, một địa hình trú quân rất tốt. Để tấn công cao điểm Hòn Ngang, ngoài chúng tôi còn có đại đội đặc công 25, tiểu đoàn bộ binh 13, tiểu đoàn bộ binh 96, một đại đội công binh đánh cắt đường số 7 ngăn bọn địch từ thị xã Tuy Hòa kéo lên chi viện. Đồng chí Thịnh, đại đội trưởng, đã báo cáo trên sa bàn việc tổ chức hợp đồng giữa các mũi, phổ biến mật khẩu liên lạc, dự kiến các tình huống có thể xảy ra. Các mũi trưởng tham gia ý kiến bổ sung cho phương án đánh địch. ban chỉ huy của tỉnh đội giao nhiệm vụ, Hạ quyết tâm phải đánh thắng. Nếu khó khăn không đánh chiếm được, sẽ rút ra bắn pháo hiệu đỏ lên trời. Pháo binh của ta, chủ yếu là cối 82 ly, sẽ bắn vào căn cứ địa yểm trợ. Vào khoảng 5 giờ chiều, ngày 3 tháng 10 năm 1970, phân đội tôi đã đến bìa rừng nằm cách hòn ngang một thung lũng hẹp. Đây là khu vực người dân trồng tỉa, bắp, lúa nương. Vừa đi đến mấy bụi cây bỗng nghe xoạt một tiếng, chúng tôi giật bắn người, tưởng bị bọn địch phục kích, mọi người đã nằm ép hết xuống đất chuẩn bị chiến đấu. Thì trước mắt chúng tôi hiện ra hai chú nai con nhảy từ trong rừng ra. Chúng dương mắt nhìn chúng tôi rồi thong thả đi. Thú rừng ở đây hồi đó nhiều lắm, thật là hú vía, nếu lỡ gặp bọn địch thì đúng là hỏng hết kế hoạch tấn công đêm nay. Trong trận đánh này tôi lại được điều lên để cắt rào. Trên đầu chúng tôi, bọn lính gác liên tục đi tuần, quét đèn pin xuống hàng rào. Có nhiều tên còn ra tới tận hàng rào ngoài cùng để soi, kiểm tra. Khi còn cách 4 lớp rào nữa thì đến giao thông hào, một tiếng tóc của tiểu liên cực nhanh bắn về phía mũi của tôi, xuyên qua thái dương đầu anh Tào, mũi phó, anh người Nam Hà. Không một tiếng kêu, anh nghiêng người hy sinh ngay tại chỗ. Đặt anh nằm bên cạnh, tất cả lại tiếp tục bò lên. Đến hàng rào cuối cùng thì dừng lại. Lúc này là gần 12 giờ đêm, bầu không khí vẫn yên tĩnh. Trời hôm ấy đầy sao, có thể nghe rõ tiếng côn trùng râm ran rả rích. Lợi dụng lúc bọn lính gác vừa đi qua, chúng tôi vạch rào chui nhanh qua hàng rào cuối cùng, rồi tỏa ra tụt xuống giao thông hào. Thế là chắc ăn, đã vào đến đây thì kiểu gì cũng đánh thắng. Các tổ tiếp cận các mục tiêu đã được phân công ở nhà. Ngay phía trước giao thông hào là các dãy nhà lính, bọn chúng đang móc võng nằm nghỉ, hút thuốc, nghe cải lương, mùi thuốc lá bay ra thơm lừng. Vào lúc này, các ụ đại liên, các lô cốt đã ở phía sau lưng chúng tôi. Chắc chắn lúc này, ba mũi cũng đã vào được trong cứ điểm. Đồng hồ chỉ 12 giờ 15 phút, đã bước sang ngày 4 tháng 10 năm 1970, giờ dê đã tới. Lệnh tấn công, cả cứ điểm của bọn địch lập tức chìm trong khói lửa của tủ pháo đạn B-40, B-41. Phân đội của tôi lập tức đánh lướt qua các dãy nhà lính rồi nhanh chóng thọc sâu, chia đôi cứ điểm không cho bọn chúng co cụm, ứng cứu lẫn nhau. Sở chỉ huy của bọn địch ở trung tâm đã trúng liên tiếp đạn B-40, B-41, tiếp đến là tủ pháo, đánh qua các cửa nhà, đánh vào các cửa hầm ngầm. Trung đội thông tin của bọn địch nhanh chóng bị xóa sổ, không còn nối liên lạc được với thị xã và các căn cứ khác. Ta đã hoàn toàn làm chủ cuộc tấn công, bọn địch có chống trả một cách yếu ớt. Sau khi bắt liên lạc được với các mũi của bạn ở phía Nam và phía Bắc, chúng tôi bắt đầu áp dụng chiến thuật đánh bồi để tiêu diệt những tên còn sống sót. Đánh đến gần trận địa pháo 105 ly thì thấy có một cửa hầm tối om, tôi ném một quả thủ pháo vào đó, thủ pháo nổ, một vệt lửa the ra đỏ lòm, cả kho đạn pháo 105 ly bén lửa bốc cháy, nó sắp nổ đến nơi. Ngay phía sau lưng tôi là ba lớp rào của sở chỉ huy địch, không thể trèo ra vào lúc này, tôi nhảy vội xuống giao thông hào, cách kho khoảng chừng 10 mét, chờ cho kho nổ. Một tiếng nổ long trời lở đất, mặt mũi tôi tối sầm lại, các thanh ván chống giao thông hào xô đè lên người, máu từ hai bả vai tôi tứa ra. Sau này khi về bệnh xá Sơn Hòa để điều trị, tôi mới biết mình đã bị sức ép thủng màng nhĩ tay trái. Khi kho đạn nổ, anh Minh, chính trị viên phó đại đội, đang trèo rào để chạy ra ngoài, đã bị sức ép văng cả người xuống sân. Sờ thấy người anh mềm nhũn, hơi thở khò khè, đưa được anh ra tới hàng rào ngoài cùng, thì anh tắt thở, hy sinh. Sở chỉ huy tỉnh đội ở đồi cao bên ngoài có thể nhìn thấy rất rõ các mũi đang đánh thọc sâu của quân ta, những ánh chớp thủ pháo như những lưỡi dao nhọn thọc vào tim kẻ thù. Trước khi rút, chúng tôi đã phá hủy các loại pháo cối của bọn địch không thể mang ra được. Chúng tôi chỉ việc thả tủ pháo vào nòng súng là nổ nát nòng. Đại đội thu vũ khí của địch, tôi lấy được một khẩu cối cá nhân M79 và một cái áo đựng chừng hơn chục quả đạn. Loại này quý lắm, nó là hỏa lực rất lợi hại, nhất là mỗi khi đánh càn. Đại đội tôi cũng thu được một đài PRC-25, một cối 60 ly, 10 khẩu tiểu liên cực nhanh AR-15. Chúng tôi đặt mìn nổ chậm để phá hủy kho đạn pháo 105 ly. Sau khi rút khoảng chừng 30 phút, chúng phát nổ sáng rực cả một vùng. Trong trận đánh này, đại đội đặc công 202 đã hy sinh mất 2 người. Đại đội tôi cũng đã được thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng nhì. Tôi được tặng bằng khen và danh hiệu dũng sĩ quyết thắng. Nhiều anh em cũng được thưởng như tôi. Trận đánh rất nhanh, tiêu diệt gọn, thực hiện được chiến thuật mật tập, đánh thọc sâu, hiệu suất chiến đấu cao. hơn 200 tên địch đã phải đền mạng, phá hủy nhiều vũ khí, khí tài chiến tranh, góp phần cùng các đơn vị của bạn hoàn thành mục tiêu chiến dịch mà cấp trên giao cho. Trình độ tác chiến đặc công của đơn vị được tiếp tục nâng lên. Sau trận này, tôi được đề bạt lên làm mũi phó. Theo biên chế của bộ đội đặc công thì mũi phó tương đương với chức trung đội phó. Trên đà thắng lợi, tỉnh đội Phú Yên tiếp tục giao nhiệm vụ cho đại đội đặc công 202 chúng tôi chuẩn bị chiến trường để đánh chi khu quân sự Phú Tân thuộc huyện Tuy An. Cứ điểm này nằm ngay sát với đường quốc lộ số 1 và tuyến đường sắt Bắc Nam. Bọn địch đóng ở đây có Ban Chỉ huy Liên đội Bảo an 226, một đại đội bảo an, một tiểu đội thám báo, một trung đội dân vệ, một trung đội pháo 105 ly, một trung đội thông tin. Chi khu quân sự này có 12 lớp rào kiên cố và hệ thống mìn được bố trí dày đặc. Về phía tây bắc của chi khu, người dân ở đây gọi là Mà Thằng Nhỏ. Bọn địch bố trí một đại đội pháo gồm 2 khẩu 105 ly, súng DKZ và cối 81 ly để sẵn sàng bắn chi viện nếu chi khu bị tấn công. Ở phía tây nam là một trận địa pháo đóng trên gò đá của bọn lính Nam Triều Tiên, có pháo 105 và 155 ly để yểm trợ. Chưa kể không quân của bọn chúng ở sân bay Đông Tác sẵn sàng xuất kích, chỉ trong khoảng chừng 5-10 phút là đã có thể dội bom xuống trận địa của ta. Tôi được cử đi trinh sát cùng với anh Nghiêm, mũi trưởng, anh Thâu, đại đội trưởng. Từ căn cứ Hòn Đác, chúng tôi đi đến suối Hổ, rồi từ đó vượt qua đồi Yên Ngựa. Chúng tôi chọn được một vị trí, ngồi lẫn trong một bụi cây, chiếu ống nhòm xuống để quan sát chi khu rất rõ. Nhưng vị trí chúng tôi đang ngồi lại rất nguy hiểm bởi thường xuyên có thể bị ăn cối 81 ly hay pháo chụp 105 ly từ phía chi khu bắn lên. Đã có mấy lần chúng tôi chứng kiến pháo bắn nổ trên không ở khu vực này. Không có hầm trú ẩn thì chắc chắn sẽ hy sinh ngay. May thay là nó chưa bắn trúng ngay nơi chúng tôi ngồi trinh sát lần nào. Chờ cho trời tối hẳn, chúng tôi băng qua đường tàu chia làm 3 nhóm đột nhập theo 3 hướng, bắc, đông, gần biển và phía nam. Ở riêng hướng Tây, mặt trước của chi khu giáp với đường 1. Biết rằng bọn chúng có một trung đội đóng ở phía ngoài chi khu để bảo vệ thêm vòng ngoài, nên chúng tôi đã không chọn hướng này. Tôi cùng với đại đội trưởng đột nhập vào mũi hướng Bắc. Xung quanh chi khu là các ruộng ngô của người dân, cao gần ngập đầu người. Từ hàng rào ngoài cùng cho tới hàng rào cuối cùng, địa hình khá bằng phẳng. Lớp rào ngoài cùng có rất nhiều mìn pháo sáng. Qua chừng 10 lớp rào đến lớp thứ 11, tôi nhìn thấy ngay trước mặt, cứ cách khoảng chừng 2 mét lại có một cọc sắt sơn trắng cao độ chừng 40 phân. Ở phía trước, bọn địch buộc mìn định hướng Claymore, dẫn dây điện vào trong các lô cốt. Khi phát hiện bị tấn công, từ trong lô cốt bọn chúng sẽ điểm hỏa cho mìn nổ. Nếu ta ở phía trước, sẽ bị quét sạch trong nháy mắt. Có thể nói, khi đi trinh sát vào được sâu như vậy, lại có thể quan sát rõ việc bố phòng và quy luật canh gác của bọn địch, thì đã rất thuận lợi cho công việc tổ chức trận đánh sắp tới. Trong một lần đi trinh sát, chúng tôi đã gặp anh Phước, đại đội pháo binh 167. Các anh cũng đang đi chuẩn bị chiến trường, xác định vị trí để đặt súng DKZ-75, pháo kích vào trận địa pháo của bọn địch đặt ở khu vực Mà Thằng Nhỏ để yểm hộ cho chúng tôi đánh chi khu. Tôi thấy các anh đánh dấu vị trí bằng hai cái cọc đóng xuống đất. Như vậy là sẽ có hai khẩu DKZ được bố trí ở đây. Từ vị trí này nhìn xuống trận địa pháo 105 ly của bọn địch rõ mồn một khi xạ kích bắn tả âm, một kiểu bắn thuận lợi nhất cho DKZ. Sau này anh Phước được bổ sung về đơn vị tôi làm chính trị viên đại đội. Ở lần thứ 3 đi trinh sát chi khu Phú Tân, chúng tôi ghé qua thăm tiểu đoàn bộ binh 13, lúc này đang đóng quân ở trại cháy. Qua thăm hỏi tìm kiếm đồng hương Hà Nội, tôi đã gặp được anh Lưu là con của nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh, anh Tín nhà gần chợ Hàng Gia, anh Bùi Xuân Bang nhà số 8 phố Lê Trực, quận Ba Đình, Hà Nội. Anh là xạ thủ cối 82 ly của tiểu đoàn. Anh Bang rất vui tính và khéo tay, anh đã cắt tóc cho tôi, vừa cắt tóc anh vừa khôi hài. Cắt xong cái tóc cho chí, tớ bị kiến bỏ còng đốt chết cũng sướng. Câu nói đùa ấy cho đến mãi nay tôi vẫn không thể quên được. Trong đợt tổng tấn công chiến lược tháng 5 năm 1972, anh Bang đã hy sinh, rồi anh Lưu, anh Tín cũng lần lượt hy sinh. Sau này gia đình anh Tín có vào lấy hài cốt anh an táng tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ huyện Tuy An. Gia đình anh Bang cũng đã mang được hài cốt của anh về quê. Hôm tổ chức lễ truy điệu hai anh, tôi cùng với các anh em cựu chiến binh đã chiến đấu ở chiến trường Phú Yên, có đến viếng và tiễn đưa các anh về nơi mai táng tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ ở Nhổn, huyện Từ Liêm. đứng trước mộ các anh trong hương khói mờ ảo, nhắc lại những kỷ niệm xưa mà nước mắt tôi lại trào ra. Chúng tôi cùng với các anh đang ở độ tuổi 20 đầy sức sống với biết bao hoài bão và ước mơ, đã phải hy sinh tuổi thanh xuân của mình để giành lại độc lập tự do cho đất nước. Các anh sống mãi tuổi 20. Quay trở lại với công việc trinh sát lúc bấy giờ, sau khi đã trinh sát kỹ các hướng, đơn vị báo cáo với ban chỉ huy tỉnh đội hạ quyết tâm sẵn sàng tiến công địch. Tỉnh đội đã duyệt quyết tâm cũng như phương án tác chiến của đơn vị và ra mệnh lệnh chiến đấu. Từ căn cứ Hòn Đác, chúng tôi hành quân đến vị trí Dốc Mít. Hôm ấy, anh nuôi nấu cơm khê, anh em đơn vị phàn nàn, không hiểu thế nào cứ ăn cơm khê là có chuyện. Đường đi hay gặp máy bay trinh sát quần thảo. Ngoài chuyện cơm khê, có anh lại còn bắt được một con cu ly nhỏ chừng bằng vốc tay, lông vàng, hai mắt tròn xoe. Anh Dị, người Hải Phòng, nói rất kỵ cu ly, rất dễ gặp chuyện không hay. Nhưng rồi bận tập trung vào nhiệm vụ nên cũng chẳng ai để tâm tới nữa. Tại khu vực tập kết Suối Hồ, đơn vị thảo luận phân công nhiệm vụ chiến đấu cho các mũi, tổ chức việc hiệp đồng, mật khẩu liên lạc, quán triệt tư tưởng, hạ quyết tâm chiến đấu. Cần nhớ rằng tư tưởng phải rất cao, có thông suốt thì mới tạo ra sức mạnh, lấy ít đánh nhiều, không sợ bị lạnh lưng hở sườn. Trước khi tập kích vào chi khu Phú Tân, tiểu đoàn đặc công 14 ở Tuy Hòa 1 đã liên tiếp pháo kích, tập kích vào sân bay Đông Tác, sân bay Thọ Lâm, quân cảng Vũng Rô, trung đoàn bộ 28 quân Nam Triều Tiên. Chúng ta đã giết chết gần 100 tên giặc lái và nhân viên kỹ thuật Mỹ, phá hủy 6 máy bay của chúng. Vào chiều ngày 1 tháng 12 năm 1970, đại đội của tôi làm lễ xuất quân. Cùng đi có một trung đội của tiểu đoàn bộ binh 96 sẽ có nhiệm vụ đánh trung đội của bọn địch ở vòng ngoài chi khu. Trời nhập nhoạng tối, nhìn không rõ mặt người, chúng tôi bắt đầu vượt qua đèo Yên Ngựa. Đại đội 202 đi trước, một trung đội của tiểu đoàn 96 nối gót theo sau. Đang đi xuống dốc, bỗng đùng đùng đùng đùng đùng, pháo cối từ chi khu bắn lên rùn rập. Một quả đạn cối 81 ly của chúng đã rót trúng vào đội hình của trung đội 96, làm chết và bị thương 11 người. Anh em chúng tôi buộc phải chạy nhanh xuống dốc lao về phía địch để tránh bị pháo kích. Trong khi mọi người đang nằm tránh đạn, tôi thấy có mấy cậu bên cạnh tôi ăn cái gì đó không biết. Tôi hỏi thì chúng nó bảo là ăn củ đậu. Hóa ra chúng tôi đang nằm ngay trên một ruộng củ đậu của dân. Tôi nhổ một cây lên và vặt một củ, chùi đất ăn thấy vừa ngọt lại vừa mát. Xin được mở ngoặc một chút ạ. Củ đậu thì ở phía Nam lại gọi là củ sắn hay củ sắn nước đấy ạ. Trước mặt chúng tôi, điện trong chi khu sáng trưng, đèn pha canh gác của bọn chúng đã hoạt động, bắt đầu lia đi, lia lại. Phía sau lưng chi khu là biển, các thuyền đánh cá của người dân thắp đèn măng sông sáng trưng để câu mực, lốm đốm như các vì sao trên mặt biển. Cả ba mũi của ta đã vượt qua đường số 1 và tuyến đường tàu hỏa an toàn, đang triển khai theo các hướng đã được phân công. Do ngoài Bắc, tôi học bắn B-41 và đã bắn tập trúng mục tiêu. Anh An báo cáo với đại đội giao cho tôi sử dụng B-41 trong trận đánh này để giải quyết hai chiếc lô cốt đầu cầu nhằm tạo điều kiện cho phân đội thọc sâu đánh vào trận địa pháo 105 ly và sở chỉ huy của địch. Sau khi vượt qua các ruộng ngô, mũi trưởng Nghiêm dẫn anh em tiếp cận lớp hàng rào đầu tiên, bắt đầu rà mìn và tiến hành cắt rào dây thép gai. Mọi việc diễn ra hết sức suôn sẻ. Đến hàng rào cuối cùng, loay hoay mãi vẫn không sao qua được. Đó là một hàng rào caro cao có đến 2,5 mét, dây thép gai đan rất dày và vững chắc, không thể nào thò mũi kéo vào cắt được. Mọi người lo lắng đến toát mồ hôi. Phía trong hai lô cốt đen xì và một bức tường đất cao ngập đầu người, hai khẩu pháo 105 ly của bọn chúng chĩa nòng lên bầu trời, có thể nhìn thấy rất rõ. Như vậy là bọn địch đang ở trên cao, nếu không vượt qua được lớp rào thì khi hai mũi kia nổ súng, bọn địch chỉ cần bắn đại liên ném đều đạn ra là phân đội sẽ có thể hy sinh hết. Nhưng rồi trong cái khó ló ra cái khôn. Do lâu ngày nước mưa chảy thành rãnh, chúng tôi đã lấy dao găm theo đó đào vào. Mà phải công nhận chúng tôi cũng có phần may mắn, sau khi đào không gây ra tiếng động, chúng tôi kéo bẻ cong chân của dây thép gai. Thế là bộ đội ta theo rãnh đó chui lọt được người vào. Đầu xuôi thì đuôi lọt, đến lượt tôi tuồn khẩu B-41 vào và chui theo. Vừa qua khỏi hàng rào thì hai mũi phía Bắc và phía Nam đã nổ súng. Tiếng tủ pháo, tiếng đạn B-40 nổ đùng đoàng vào các căn nhà lính, vào sở chỉ huy, tiếng kính vỡ loàng xoàng và bay loạn xạ. Tôi nhắm thẳng vào lô cốt phía bên phải, bóp cò, quả đạn đã nổ đúng lô cốt. Một quầng lửa da cam bùng lên, còn chưa kịp bắn vào lô cốt thứ hai thì một quả Baroka của bọn địch bắn qua đầu tôi, tiếng kêu của đôi đạn kêu xèo xèo rồi quả đạn nổ ngay phía sau hàng rào. Tôi lắp nhanh được quả đạn thứ hai nhằm vào tiêu diệt cái lô cốt còn lại. Trong khi đó, phân đội đang bồng nhau trèo vượt qua bức tường đất vào được phía bên trong. Tôi vào sau cùng, ngồi sát hai khẩu pháo 105 ly. Một tên địch vừa cao vừa to chạy ra. Anh Cư quê Thái Bình lao vào ôm nó. Hai bên vật lộn nhau một cách sống chết. Anh Đạt chạy lại dí nòng khẩu AK vào người tên lính địch làm cho một loạt. Nó ngã vật ra chết tại chỗ. Nhưng có một viên đạn đã xuyên qua bắp tay của anh Cư. May mà chỉ xuyên qua phần mềm không trúng xương. Chợt thấy pháo hiệu xanh của cả ba mũi bắn vọt lên trời, báo hiệu các mũi đã làm chủ các mục tiêu được phân công. Mọi người tiếp tục đánh tảo trừ và phá hủy các phương tiện chiến tranh. Khi rút đến hàng rào đầu tiên, tôi bắn tiếp một quả B-41 vào lô cốt của bạn địch ở phía bên ngoài chi khu, còn hai quả chưa bắn tôi đem về. Như tôi đã nói ở trên, trung đội bộ binh của tiểu đoàn 96 ngay từ khi đang chuẩn bị tiến đánh đã bị thiệt hại nặng vì chúng phải một quả đạn cối 81 ly, không còn đủ khả năng để có thể đánh chiếm mục tiêu là khu lô cốt ở vòng ngoài. Khi chúng tôi nổ súng, số anh em còn lại dùng B-40 bắn chế áp vào trung đội của bọn địch để yểm hộ cho chúng tôi. Khi chúng tôi nổ súng ở trong chi khu, lập tức hai khẩu DKZ-75 của đại đội pháo binh 167 đã dội bão lửa xuống trận địa pháo của bọn địch ở khu Mà Thằng Nhỏ. Ngay từ phát đạn đầu tiên đã bắn trúng một khẩu 105 ly, liên tiếp những phát sau đều trúng đích, lửa chùm lên trận địa của bọn địch, làm bọn chúng hoàn toàn tê liệt, không bắn trả được một phát nào để yểm trợ cho đồng bọn, lúc này đang bị chúng tôi tấn công trong chi khu. Đơn vị pháo binh 167 đã hỗ trợ hết sức đắc lực cho đại đội của tôi rút lui an toàn về căn cứ. Kết quả, trận pháo kích, đại đội pháo binh 167 đã phá hủy 2 khẩu pháo 105 ly, 2 khẩu DKZ, 2 khẩu cối 81 ly, diệt một trung đội của bọn địch. Trận này, đại đội 167 đã đánh rất hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị được thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng 3. Còn kết quả của trận đánh chi khu, ta đã tiêu diệt hơn 180 tên, gồm có Ban Chỉ huy Liên đội 226, một đại đội bảo an, một trung đội pháo 105 ly, một trung đội cối 81 ly, một trung đội thông tin, một tiểu đội thám báo, một trung đội dân vệ. Riêng tôi đã thu thêm được một khẩu côn 12 ly. Về chiến thuật, đặc công của ta vẫn đang thực hiện được một cách đánh mật tập, bí mật bất ngờ. Quân số tuy không nhiều, cả bộ binh và đặc công chỉ có chừng 40 người. Với lối đánh truyền thống, thọc sâu, đánh hiểm, chỉ trong chừng 30 phút ta đã kết thúc được trận đánh. Ta hy sinh trong trận này hai người là anh Dị và anh Lời. Đơn vị được tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng nhì. Tôi và nhiều người cũng được tặng thưởng huân chương danh hiệu dũng sĩ quyết thắng. Khoái nhất là mấy ngày hôm sau khi xuống làng lấy gạo, mấy bà bán hàng bảo là Việt Cộng hình như có cánh bay qua hàng rào dây thép gai của chi khu đó. Trong trận này, dấu ấn sâu đậm nhất mà tới bây giờ tôi vẫn không thể quên được đó là cái hàng rào caro. Nếu không khắc phục được thì quả thực hậu quả là không thể lường hết. Khi nhắc lại chuyện này cũng là một kinh nghiệm, một bài học đắt giá cho kỹ thuật tiềm nhập, khắc phục chướng ngại vật của lính đặc công. Trận đánh mở màn chiến dịch thắng lợi cũng là kết thúc năm 1970 đã góp một phần vào chiến công chung của quân và dân toàn tỉnh Phú Yên. Trong lịch sử đấu tranh cách mạng của tỉnh Phú Yên đã ghi nhận, trong năm 1970, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức tiến công bọn địch đánh 1.562 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 11.489 tên địch, bắt sống 240 tên, trong đó có 1.511 lính Nam Triều Tiên, 540 tên Mỹ, 19 tên lính Thái Lan, 2 lính Úc. Ta thu được gần 500 súng các loại, phá hủy gần 400 xe quân sự, 15 đầu máy toa xe lửa, 5 hải thuyền, bắn rơi phá hủy 59 máy bay, 23 khẩu pháo 105 ly và đã đốt cháy hàng triệu lít xăng, dầu, hỗ trợ cho phong trào nổi dậy của quần chúng, diệt ác, phá kìm. Nhiều tên ác ôn có nợ máu với nhân dân đã phải đền tội, làm cho kế hoạch bình định của bọn Mỹ, Ngụy đã thất bại thảm hại. Sau các trận đánh giành được những thắng lợi liên tục của năm 1970, thì chúng tôi lại chuẩn bị tinh thần cho việc đánh phối hợp tác chiến với mặt trận đường 9 Nam Lào. Để các bạn tiện hình dung, xin được nói qua một chút về tình hình lúc bấy giờ. Việc đánh địch, rút kinh nghiệm, chỉnh huấn mỗi lần ra quân rồi lại về căn cứ tăng gia sản xuất, tự túc một phần lương thực, đó là công việc thường xuyên lặp đi lặp lại đối với đời lính trong chiến trận của chúng tôi. Bộ đội đặc công chúng tôi luôn được tỉnh ưu tiên cung cấp gạo nhiều hơn so với lính bộ binh, nhưng so với nhu cầu vẫn không thể nào đáp ứng được. Trong các bữa ăn, cơm, độn sắn, sắn nhiều hơn cơm, canh chủ yếu là rau sắn, mít xanh lấy ở Gò Rư, gần với đơn vị đem về luộc. Hồi ấy chúng tôi chưa ai biết về tác hại của chất độc màu da cam. Ở những nương sắn của đơn vị bị máy bay của bọn địch rải chất độc màu da cam đã rụng hết cả lá. Những mầm non trồi lên lá quăn queo, chúng tôi vẫn hái về để luộc ăn, làm cả muối dưa chua ăn một cách vô tư. Chẳng có ai nghĩ tới hậu quả kinh hoàng của thứ chất độc này đối với con người như thế nào. Bây giờ, nhìn cảnh đồng chí, đồng đội của mình vẫn bị nhiễm chất độc màu da cam, đẻ ra những đứa con bị tàn tật đủ kiểu, mới thật là đau xót, thật rùng mình. Sự tàn ác của chiến tranh không chỉ với một thế hệ, mà nhiều thế hệ, di hại tới nhiều đời sau. Nhìn các gia đình bị hậu quả của chất độc màu da cam gây ra phải chịu đựng thật cực khổ, dai dẳng, nên chăng nhà nước ta cần có những chính sách thỏa đáng trong điều kiện kinh tế có thể để giúp họ giảm bớt những nỗi đau đang hành hạ dày vò hàng ngày. Thời gian đó, ngoài rau ăn, cả đại đội chúng tôi mỗi bữa được 4 hộp cá nhỏ cho vào son nấu với muối và mì chính, lấy nước là chính, để chan vào cơm, độn sắn, ăn. Chúng tôi được ăn uống như thế cũng đã là tốt lắm rồi. Bởi khi chúng tôi về đơn vị đã nghe các anh cũ kể lại rằng ở thời kỳ trước còn đói hơn rất nhiều. Những người lính ở Tuy Hòa 1 đã còn phải đào cả củ bá, một loại củ rừng nhìn giống như củ nâu dùng để nhuộm vải ở ngoài Bắc để ăn thay cơm. Loại củ này nó rất chát và đắng, phải luộc bỏ tới mấy nước mới có thể ăn được. Không ăn thì đói. Trận đánh đoàn xe vận tải của bọn địch ở trên đèo Cù Mông, khi tiêu diệt xong bọn địch, anh em đã đói là không còn đủ sức để leo lên xe địch để thu chiến lợi phẩm. Bước sang năm 1971, bọn địch đề ra kế hoạch bình định nước rút. Để thực hiện kế hoạch, bọn chúng đã tổ chức đánh phá ác liệt 3 vùng, rừng, núi, vùng giáp ranh và đồng bằng, đẩy mạnh chiến tranh gián điệp. Bọn chúng đã khôi phục các đảng phản động như bọn Đại Việt, Quốc Dân Đảng, Nhân Xã Đảng. Mỹ và Ngụy đã ra sức chấn chỉnh quân chủ lực, địa phương quân, từ đó tiến tới việc thành lập thêm nhiều tiểu đoàn bảo an. Tuy quân Mỹ lúc này ở địa bàn tỉnh Phú Yên đã giảm xuống, chỉ còn chừng 200 tên, chủ yếu là bọn cố vấn, nhưng bọn quân Nam Triều Tiên vẫn còn giữ nguyên như trước đó. Trung đoàn 26 Mãnh Hổ của bọn chúng đóng ở phía Bắc tỉnh và trung đoàn 28 Bạch Mã đóng ở phía Nam tỉnh Phú Yên. Bọn chúng đã đóng chốt dài ra trên 39 cứ điểm rất kiên cố. Tuy nhiên vào lúc này, đã bị quân ta đánh cho nhiều trận thiệt hại nặng, tinh thần của bọn này đã sa sút, không còn thái độ hung hăng như trước nữa. Tâm trạng chung của bọn chúng là mong muốn sớm được về nước. Chúng không còn tin đế quốc Mỹ có thể thắng được trong cuộc chiến tranh này. Nhìn chung năm 1971, lực lượng của bọn địch trên chiến trường Phú Yên có phần giảm, lính Mỹ giảm, quân Nam Triều Tiên thì chưa giảm, quân Ngụy lại tăng lên. Nhưng chúng lại được củng cố, tăng cường trang bị vũ khí. Quân Mỹ đang tìm cách rút dần, niềm tin vào sức mạnh Mỹ cũng giảm theo. Chúng đã không còn tin vào khả năng chúng có thể đương đầu được với quân giải phóng. Bọn địch lúc này rất sợ đặc công của ta đánh vào ban đêm, nhưng chúng ta cũng đang gặp phải không ít khó khăn, như bọn chúng đã có kinh nghiệm để đối phó với cách đánh của đặc công, quân số cũng đã bị hao hụt qua các đợt chiến đấu liên tục. Lúc này, chấp hành mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ban Chỉ huy tỉnh Độ Phú Yên đã quyết định mở chiến dịch xuân-hè 1971. Đơn vị của tôi, Đại đội 202, được lệnh đi trinh sát cứ điểm núi Sầm thuộc xã Hòa Trị, huyện Tuy Hòa 2 để tập kích chia lửa với mặt trận đường 9 Nam Lào. Tổ trinh sát dẫn đầu là anh Thâu, đại đội trưởng, anh Khôi, chính trị viên và tôi lúc này là mũi phó. Tận dụng những ngày giáp Tết âm lịch, trong đêm 30 rạng sáng ngày mùng 1 Tết, hai bên ngừng bắn, bọn địch có phần lơ là cảnh giác. Việc đột nhập vào căn cứ của địch dễ dàng hơn, nên chỉ sau 3 đêm liên tục trinh sát, về cơ bản chúng tôi đã hoàn thành, vẽ xong sơ đồ bố trí phòng ngự của bọn địch. Núi Sầm là một hòn núi nằm độc lập, nổi lên ở giữa đồng bằng thuộc xã Hòa Trị. Xung quanh là các ruộng lúa nằm cách xa vùng căn cứ của ta. Về phía bọn địch, có Ban Chỉ huy Liên đội 226, một trung đội lính thông tin, một trung đội pháo gồm có hai khẩu 105 ly, cối 106 ly, cối 81 ly, DKZ và Đại Liên. Nằm ở lưng chừng núi, bọn địch cho xây các lô cốt, còn trên nóc chúng bố trí đèn pha, quét sáng thâu đêm để phát hiện quân ta. Căn cứ của bọn chúng được bố trí có 12 lớp rào dây thép gai các loại, cùng với hệ thống mìn dày đặc các loại. Ngoài lực lượng tại chỗ, bọn chúng còn được hỗ trợ quan sát thông tin từ trên đỉnh núi Chóp Chài, sự chi viện về pháo binh của bọn lính Nam Triều Tiên tại Gò Đá, núi Nhạn Tháp, không quân ở sân bay Đông Tác và sân bay Thọ Lâm. Đại đội đặc công 202 được lệnh tập kích cứ điểm núi Sầm để mở màn cho chiến dịch Xuân Hè 1971. Để thực hiện nhiệm vụ này, đại đội 202 đã sử dụng 30 đồng chí có vũ khí trang bị gọn nhẹ, gồm 6 khẩu B-40, 3 khẩu cối cá nhân M-79, lựu đạn chống tăng, súng tiểu liên AK và thủ pháo. Vào sáng ngày 20 tháng 2 năm 1971, tại khu rừng thuộc căn cứ gộp A-4, đại đội trưởng Thâu đã giao nhiệm vụ cho 3 mũi tổ chức việc hiệp đồng chiến đấu, dự kiến các tình huống có thể xảy ra. Đồng chí Khôi, chính trị viên, đã động viên bộ đội, yêu cầu các đảng viên, đoàn viên nêu cao quyết tâm chiến đấu. Trong trận đánh này, tôi thuộc mũi chủ công, có đại đội trưởng Thâu đi cùng, sẽ đột nhập từ phía Bắc. Kết hợp cùng với 2 mũi, sẽ đột nhập từ hướng Đông và hướng Tây. Sườn núi hơi dốc, khi trời vừa chập choạng tối, chúng tôi đã hành quân đến sát bìa thổ, nơi tiếp giáp giữa rừng và đồng bằng. Cởi bỏ quần áo dài, chỉ còn mặc một chiếc slip bó sát thân người, đầu đội mũ vải rằn di, bắt đầu tiến hành bôi chất ngụy trang toàn thân, kiểm tra lại vũ khí trang bị một lần cuối cùng. Lệnh xuất phát. Chúng tôi lặng lẽ vượt qua cánh đồng lúa. Lúc này lúa đang thì con gái xanh mướt, chúng tôi vừa đi vừa căng mắt để theo dõi tình hình địch, không một tiếng động phát ra. Phải mất tới gần 2 tiếng đồng hồ sau, chúng tôi mới tiếp cận được tới chân núi Sầm. Pháo sáng, mìn cóc, lựu đạn gài, việc cắt rào và mở rào thì vốn là nghề của chúng tôi rồi nên cũng không có gì khó khăn. Nguy hiểm chủ yếu là ở mìn các loại, bởi chỉ cần sơ sẩy để cho mìn nổ thì lập tức sẽ có thương vong ngay và trận đánh sẽ khó có thể giành được thắng lợi. Mũi của tôi đột nhập thẳng vào vị trí của tên lính gác đang quét đèn pha. Nó đội mũ sắt, ngồi trùm hồm trên cái lô cốt được đắp bằng các bao cát, ở ngay bên cạnh là khẩu pháo 105 ly. Chúng tôi từ dưới thấp nhìn lên rất rõ. Khi vào đến hàng rào thứ 8, bỗng từ trên núi, một tên lính mồm phi phèo thuốc lá đi thẳng xuống chỗ chúng tôi. Anh em chúng tôi nín thở chờ đợi, tôi rút sẵn con dao găm ra, chuẩn bị hạ sát nó, sao cho thật nhanh gọn không phát ra tiếng động. Nhưng giật mày, nó rẽ đi vào một cái nhà nhỏ ở lưng chừng núi. Thì ra đó là nhà tiêu, nó đi vệ sinh. Vệ sinh xong, nó lừ lừ quay lên đỉnh núi. Không khí nghẹt thở đã qua. Tranh thủ anh em chúng tôi tiếp tục bò lên. Trước mặt nhà tiêu có 3 quả mìn định hướng cờ lê mò. Tôi nhanh chóng dùng răng cắn đứt hết các dây điện của mìn. Từ đây lên đến đỉnh núi, có một lối mòn nhỏ, chỉ toàn là rào bùng nhùng, không có mìn. Đèn pha của bọn địch đang quét đi quét lại ngay trên đỉnh đầu chúng tôi. Trước mặt có một vệt tối, anh em chúng tôi nhanh chóng chui qua lớp rào cuối cùng, rồi vượt qua lớp hào giao thông, bò tỏa ra tiếp cận các căn nhà lính, các khu hầm ngầm. Tôi lúc này đứng ngay sau lưng cái tên đang chiếu đèn pha, chỉ với tay là tôi có thể tóm được nó. Lúc này anh Đạt đã đột nhập vào giữa sân, kê khẩu B-40 lên các hòm đạn pháo, nhằm vào căn nhà 2 tầng, nơi ở của Ban Chỉ huy Liên đội 226 Ngụy. Chờ lệnh nổ súng, còn anh Dậu thì rẽ phải tiến sát một chiếc lô cốt ở phía nam, đồng hồ chỉ 0 giờ 20 phút đêm. Ngay sau lưng tôi, lúc này là một chiếc hầm chìm, bọn địch mắc võng nằm ngủ. Chiếc hầm khá to, có thể chứa được khoảng 1 tiểu đội lính. Mặc dù đã đến giờ rê, nhưng phân đội vẫn chưa nổ súng, mà tiếp tục chờ cho 2 mũi, 3 và 2 tiếp cận các mục tiêu còn lại. Khoảng khắc chờ nổ súng thật là khó tả. Không gian tĩnh lặng, bọn địch vẫn chưa hề hay biết rằng chúng tôi đang ở ngay trong lòng bọn chúng. Đúng 0 giờ 30 phút, đại đội trưởng Thâu thấy đã chắc ăn mới phát lệnh tấn công. Ung oang, mở màn, quả đạn B-40 của anh Đạt lao vút xé tan màn đêm, tòa nhà 2 tầng bung lên một vầng lửa muốn sụp ngay xuống. Tôi giật luôn nụ chè quả thủ pháo ném xuống trước mặt tên địch đang chiếu đèn pha. Nghe tiếng nổ B-40, nó giật mình theo phản xạ nhào xuống phía trước, hứng trọn cả quả thủ pháo của tôi. Xoay lại phía cửa hầm, tôi thả liên tiếp hai quả thủ pháo nữa. Hai tiếng nổ âm vang nối tiếp nhau, chỉ nghe những tiếng rên nghẹn họng, không một tên địch nào có thể sống sót. Đúng như lời nói của giáo viên huấn luyện chúng tôi khi còn ở ngoài Bắc, mỗi chiến sĩ đặc công là một chiếc B-52 phải ném bom chính xác nhất, một quả tên lửa bắn chính xác nhất. Núi Sầm là một ngọn núi nhỏ nên tiếng nổ của các loại hỏa lực của ta cộng hưởng gào thét, chút bão lửa dồn dập lại càng có uy lực hơn. Rất nhiều tên địch hoảng loạn từ lô cốt giao thông hào nhảy bừa xuống hàng rào để tránh đòn. Từ phía đông nam, một chiếc xe bọc thép của bọn địch đang bò lên quét đại liên vào sườn của phân đội 2. Tôi giành lấy khẩu B-40 của anh Đạt còn duy nhất một quả đạn, rồi lợi dụng các hòm đạn gỗ và chiếc xe tải kéo pháo, rồi tiến sát đến chiếc xe bọc thép. Dùng kỹ thuật bắn ứng dụng, ngắm chính xác, nghiến răng, siết cò. Một chớp lửa da cam bùng lên, chùm kín thành xe. Chiếc xe hụ lên một tiếng rồi nằm im, lửa phụt ra nghi ngút. Nhìn thấy chiếc GMC to kênh càng gần hai khẩu pháo 105 ly, không dám đánh thủ pháo vì sợ sát thương phải anh em mình. Tôi chĩa khẩu AK vào đầu xe, bắn găm xuống mấy loạt. Bỗng có những tiếng nổ kèm theo ánh chớp, tôi tối tăm mặt mũi ngã sấp xuống. Máu từ hai chân, bụng bên phải chảy túa ra. Tôi đã bị mảnh lựu đạn găm vào. Chợt nghĩ chết đến nơi rồi. Nhưng lạ thay, chính lúc đó tôi lại thấy mình vẫn rất tỉnh táo và có thể đứng lên được. Lúc này đang chiến đấu và cũng không có ai ở bên cạnh để băng bó cho tôi. Tôi đành mặc kệ với vết thương đang tứa máu và vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu. Ba phát pháo hiệu xanh của ba phân đội bắn vọt lên trời, báo hiệu đại đội đã làm chủ được trận địa. Lúc này đồng hồ mới chỉ 0 giờ 37 phút. Như thế là chỉ mới sau 17 phút đồng hồ, với lối đánh nở hoa trong lòng địch, chúng tôi đã đè bẹp hoàn toàn sức kháng cự của bọn địch. Toàn bộ quân địch ở đây đã bị tiêu diệt. Đại đội nhanh chóng rút quân, để lại một bộ phận dùng bộc phá thủ pháo để phá hủy các loại pháo cối, xe vận tải. Không hiểu sao tôi mất nhiều máu từ các vết thương mà lại vẫn đi được, rút ra khỏi trận địa theo anh em về hướng Tây. Ở hướng này dốc thoai thoải dễ đi hơn. Tôi gặp Ái, người Nghệ An, cùng là học sinh ở trường hóa chất với tôi. Anh bị một mảnh lựu đạn US phạt mất một mảng thịt ở vai trái, máu chảy ra rất nhiều nhưng cũng mới chỉ được băng tạm để cầm máu. Khi đã rút xuống đến ruộng lúa thì một loạt đạn AR-15 của một tên địch còn sống sót nào đó từ sườn núi bắn vút qua đầu chúng tôi rồi sau đó im bặt. Các loài pháo sáng ở các căn cứ của bọn địch ở xung quanh đã liên tiếp bắn soi sáng cả một vùng. Nhưng vô tình đã tạo điều kiện cho chúng tôi rút lui. Trên bầu trời, 5 chiếc trực thăng vũ trang từ phía sân bay Đông Tác cũng đã kéo đến. Chúng quét đèn pha, bắn rocket, đại liên, hòng chặn đường rút của quân ta. Lợi dụng địa hình địa vật của đồng lúa, đại đội đã rút lui về núi an toàn trước khi trời sáng. Một lần nữa, chúng tôi đã lại giành được chiến thắng giòn giã, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt hiệu suất chiến đấu cao, thực hiện đúng chiến thuật của binh chủng là bí mật bất ngờ, đánh nhanh, rút gọn. Kết quả trận đánh này, ta đã tiêu diệt ban chỉ huy của liên đoàn 226 Ngụy cùng với 160 tên địch, phá hủy hai pháo 105 ly, toàn bộ súng cối, các lô cốt hầm ngầm của căn cứ này, bắn cháy một xe bọc thép, hai xe kéo pháo GMC, thu được 10 súng, trong đó có hai cối 61 ly, hai điện đài PRC-25. Đơn vị không ai hy sinh, chỉ bị thương mất 3 người. Khi trời sáng rõ, vào đến núi, tôi kiểm tra vết thương, thấy cả hai ống chân vẫn còn mảnh kim loại găm vào, bị bùn ruộng che kín, bụng phía bên phải bị một mảnh chui sâu vào. Tôi nghĩ hay là đã bị thủng ruột, và rồi tôi chợt dạ. Nhớ hồi đánh ở núi Thơm, anh Sĩ cũng bị thương vào bụng. Khi nằm ở trên cáng thương, anh vẫn rất tỉnh táo nói chuyện, nhưng một lúc sau thì đã hy sinh ngay trên cáng thương. Sau trận đánh này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã đề nghị tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì cho đơn vị. Tôi được tặng bằng khen và danh hiệu dũng sĩ rìa xe cơ giới. Cán bộ của đại đội thì đều được tặng thưởng huân chương. Gần cuối năm 71, trong Đại hội Chiến sĩ thi đua của tỉnh Phú Yên, tôi được thay mặt đơn vị báo cáo chiến lệ và thành tích của trận đánh này. Còn vào lúc đó, khi về qua gộp A4, chia tay đơn vị, tôi, Ái và Dậu được đưa đi điều trị vết thương ở trạm xá Y-12. Lên tới nơi, quân y sĩ rửa vết thương, tiêm thuốc tê và đã mổ gắp ra hai mảnh ở bụng, chân cho tôi. Ngoài mảnh lựu đạn của bọn địch, còn có cả một mảnh lựu đạn của quân ta. Riêng mảnh ở bụng đã phải chọc que thăm dò tới gần 30 phút mới gắp ra được. Cho đến lúc này, tôi mới yên tâm là không bị xuyên thủng ruột. Còn Ái, vết thương ở phần mềm ở vai trái, mất một miếng thịt to bằng lòng bàn tay, tuy không chạm xương nhưng cũng đã phải nằm điều trị tới hàng tháng trời mới khỏi. Do bị thương nhiều lần, do cơ thể có sức đề kháng cao, nên mặc dù bị thương rồi lại ngâm trong bùn đất, nhưng rất may tôi không bị nhiễm trùng, vết thương cũng mau lành. Khi đó, nhằm đối phó với các hoạt động quân sự của ta, sáng ngày 26 tháng 2 năm 1971, bọn địch đã dùng máy bay trực thăng đổ bộ một tiểu đoàn bọn lính Nam Triều Tiên xuống phía núi Ông La, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa. Ngay trong đêm hôm sau, đồng chí chính tiểu đoàn 96 chỉ huy đơn vị đánh tập kích vào sở chỉ huy của bọn tiểu đoàn lính Nam Triều Tiên. Anh em đã tiến hành mật tập luồn qua được bọn gác ở bên ngoài, áp sát lều bạt của bọn chỉ huy, rồi bất ngờ dùng lựu đạn tủ pháo đánh phủ đầu, tiêu diệt gần 50 tên, trong đó có toàn bộ ban chỉ huy của bọn tiểu đoàn Nam Triều Tiên đang ngủ, rồi phá hủy toàn bộ điện đài, thu hai súng ngắn. Đêm ngày 29 tháng 2 năm 1971, đại đội 3 thuộc tiểu đoàn 96 lại tiến hành một trận tập kích, diệt gọn một trung đội bọn lính Nam Triều Tiên ở Eo Gió, ở phía tây của xã Hòa Định. Rồi cũng chính tiểu đoàn này lại tiếp tục đánh thiệt hại nặng một đại đội quân Nam Triều Tiên ở cao điểm 509. Trong khi đó, còn một bộ phận của bọn lính Nam Triều Tiên vẫn đang tiếp tục đi lùng sục thì gặp đại đội 202 chúng tôi ở gộp A4. Hai bên nổ súng quyết liệt, lực lượng đại đội đặc công dù ít hơn bọn địch nhiều lần lại không quen cách đánh bộ binh. Ta hy sinh mất đồng chí Khôi, chính trị viên, đồng chí Hát, trung đội phó. Sau trận này khoảng một tuần, tôi và Dậu khỏi vết thương. Từ trạm xá Y-12, tôi trở về tìm đơn vị ở gộp A4, nhưng đơn vị lúc này đã rút về căn cứ Hòn Đác. Trên đường tới Hòn Đác, tôi phát hiện anh Hát hy sinh nằm ngửa giữa hai gộp đá, cơ thể đã bị phân hủy mạnh. Tôi và Dậu đành phải lấy tăng ni lông phủ lên người anh và rồi dùng xẻng xúc đất đổ lên làm ngôi mộ nổi cho anh. Theo như anh em kể lại, sau trận đánh ở núi Sầm, đơn vị còn chưa kịp rút thì gặp phải trận càn. Tuy ta hy sinh mất hai người, nhưng đơn vị cũng đã diệt gần chục tên địch. Sau trận này, bọn địch buộc phải thu quân kết thúc cuộc càn quét. Sang tới cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 1971, Ban Chỉ huy tỉnh đội Phú Yên chỉ đạo chuẩn bị chiến trường để mở chiến dịch mùa hè. Lực lượng vũ trang của tỉnh lúc này hầu hết đã hành quân sang huyện Tuy Hòa 1. Đại đội đặc công 202 cùng hành quân với các đơn vị bạn. Chờ cho trời gần tối, chúng tôi vượt qua sông Ba, tức sông Đà Rằng. Mùa này nước sông cạn, không cần phải dùng thuyền mà có thể lội bộ qua. Vùng Tuy Hòa 1 có những dãy núi rất cao như núi Đá Bia, tức núi Mẹ Bồng Con hay còn gọi là Hòn Vọng Phu, trông ra biển Đông. Trên đường hành quân, tôi ngồi nghỉ dưới một cây chám cổ thụ rất cao và to, phải hai người ôm không hết. Quả chám xanh rụng đầy ở dưới gốc, loài này đem kho với cá ăn rất ngon mà lại có thể hạn chế được mùi vị tanh của cá. Đơn vị chúng tôi đóng quân ở một khu vực có rất nhiều gộp đá, những lúc di chuyển phải nhảy từ mỏm này sang mỏm kia, nếu không may lỡ mà trượt chân rơi xuống khe, không vỡ đầu chắc cũng gãy chân. Đại đội chúng tôi bắt đầu tiến hành chỉnh huấn, lúc học tập còn đề cập cả công việc cải cách ruộng đất, chia ruộng cho nông dân, ôn nghèo, kể khổ. Dừng chân ở nơi ở mới được vài ngày thì đại đội 202 chúng tôi nhận lệnh đi chuẩn bị chiến trường, trinh sát Hòn Sạt thuộc xã Hòa Phong, huyện Tuy Hòa 1. Cứ điểm này của bọn địch nằm ngay sát sông Ba, trước đây do đội quân Nam Triều Tiên đóng giữ, còn bây giờ được giao lại cho một đại đội bảo an phòng thủ. Trong cứ điểm có hầm ngầm, có các lô cốt xung quanh, chủ yếu xây dựng bằng các loại bao cát theo kiểu nửa nổi nửa chìm, nối liền với một hệ thống giao thông hào dày đặc. Bọn chúng bố trí tới 14 lớp rào các loại rất kiên cố, đặc biệt là mìn thì dày đặc. Trong hàng rào, cây số hổ mọc kín, cao tới ngực, vì vậy khi tiến hành đột nhập trinh sát sẽ rất khó khăn. Đi trinh sát lần này, đơn vị của tôi tổ chức làm 3 mũi. Mũi 1 gồm có anh Thâu, đại đội trưởng và tôi. Mũi 2 gồm anh Ngọc, đại đội phó cùng anh Hải, tổ trưởng tổ 3 người. Mũi 3 anh Nghiêm là mũi trưởng và anh Hải liên lạc cũ, nay là mũi phó. 3 mũi chúng tôi đột nhập theo 3 hướng. Tôi và anh Thâu đi mũi đột nhập vào giữa cứ điểm. Mũi của anh Ngọc phía bên tay trái, mũi anh Nghiêm đi phía bên phải. Tôi và anh Thâu khi vừa tiếp cận được hàng rào đầu tiên thì ở phía anh Ngọc nghe có một tiếng nổ bép. Tôi vội vàng nằm ẹp xuống, bọn địch ở trên đồi nhốn nháo chạy ra giao thông hào. Một tên chắc là chỉ huy hỏi, cái gì đấy tụi bay? Mấy thằng lính chiếu đèn pin chỉ trỏ, nói nghe có tiếng nổ nhỏ ở phía ngoài rào. Riêng tôi biết ngay là các anh đã lỡ dẫm phải mìn cóc, nhưng may nó chỉ nổ kíp, may mắn làm sao mìn đã không phát nổ. Bọn địch vẫn tiếp tục yên lặng theo dõi, không có phản ứng. Chừng một lúc lâu sau lại nghe có tiếng của thằng chỉ huy nói, chắc là con nai đi ăn đêm vướng phải mìn thôi. Tôi và anh Thâu thì nín thở lo lắng. Mất một lúc lâu sau, bọn địch lại đâu về đấy, chúng tôi mới tiếp tục chui vào. Cây xấu hổ nhiều quá, gai đâm vào người, bị gãy nằm ở trong thịt đau nhói. Tôi phải nghiến răng để chịu đựng. Trên đường chui vào thì gặp ngay một quả mìn cóc vướng nổ. Một sợi dây thép từ chốt được kéo căng buộc vào cọc dây thép gai. Tôi bình tĩnh chốt kim băng để vô hiệu hóa nó, rồi đánh dấu để khi bò ra không chạm phải mìn. Mìn cóc ở đây rất nhiều, xen lẫn với các loại mìn pháo sáng, chỉ cần sơ sẩy là sẽ nổ ngay. Khi vào đến hàng rào thứ 7, tôi đang chui phía sau anh Tàu thì bỗng uinh một tiếng nổ rất to. Lửa bùng lên ở phía mũi của anh Ngọc, một quả mìn cóc đã phát nổ, tiếp sau đó là tiếng rên nghe rất rõ. Toàn cứ điểm của bọn địch báo động, chúng chạy rầm rầm ra lô cốt và giao thông hào. Đại Liên và các cỡ súng cùng chĩa thẳng vào hàng rào xả đạn. Riêng chỗ anh Ngọc, bọn chúng bắn xối xả, tiếng cối cá nhân cóc bùm, rồi cối 61 ly, 81 ly của bọn địch dựng nòng rót thẳng vào hàng rào âm âm, chớp lóe lên to như cái nia. Thôi thì đỏ trời, đỏ đất, đinh tai nhức óc, pháo sáng các loại thi nhau bắn lên trời, sáng rực như ban ngày. Tôi và anh Thâu dúi đầu sau một cái cọc dây thép gai nhỏ bé để tránh đạn. Trên đầu, đàn Đại Liên chiu chiu liên hồi không dứt. Chỉ cần ngóc đầu lên là trúng đạn ngay. Cứ nằm bất động như thế, lên không được, rút ra cũng chẳng xong. Nhưng nếu không ra được, đến sáng, bọn địch ra luồng trục chắc chắn sẽ bị bắt sống. Tôi đã nghĩ đến phương án cuối cùng, hai anh em với hai khẩu súng ngắn, hai quả lựu đạn thì chiến đấu được bao lâu? Phải dành mỗi người một viên vào thái dương hoặc nổ lựu đạn hy sinh cùng bọn địch. Nằm dưới làn mưa đạn không lúc nào ngừng, đồng hồ dạ quang lúc này đã chỉ gần 4 giờ sáng. Hai anh em chúng tôi bàn nhau mỗi lần Đại Liên thay băng đạn. Với khoảng cách quý báu đó, phải liều chết bò dần ra dù có phải hy sinh. Lúc bò lùi ra lại phải hết sức bình tĩnh, nếu không sẽ lại vướng mìn. Đạn vẫn đang bắn dữ dội trên đầu, chúng tôi dán người xuống đất mà nhích dần ra. Đến được hàng rào cuối cùng không ra được nữa vì Đại Liên của bọn chúng bắn rát quá. Trước mặt tôi là khu mồ mả của dân, nhưng mộ lại rất thấp và lại không có một cái mộ xây nào. Hai anh em bảo nhau Đại Liên ngớt bắn là phải liều chạy ra vì lúc này trời đang sáng dần. Chờ cho bọn chúng thay băng đạn, chúng tôi lập tức lao nhanh về phía trước. Vừa kịp dí đầu được vào một ngôi mộ đất thì Đại Liên lại quét dần ra trên đầu. Chúng có lẽ chỉ cần hạ thấp nòng hơn một chút nữa thôi là chúng tôi vỡ sọ. Sông Ba đã rất gần, chỉ còn cách không đầy 5 mét, phải bằng mọi giá tù được xuống sông thì mới thoát, lại phải liều vậy. Nằm chờ hết một loạt đạn, chúng tôi nhổm dậy chạy thục mạng, lao nhanh về phía sông, và cắm đầu nhảy bừa xuống, nước bắn tung tóe, thế là thoát chết. Đại Liên của bọn địch lại quét qua khu mà, nhưng lúc này thì hai anh em chúng tôi đã ở dưới sông, đạn bắn thẳng không thể trúng được nữa. Tranh thủ thời cơ, hai anh em hè nhau chạy ngược xa cứ điểm, rồi lợi dụng địa hình che chắn chạy vào bìa rừng. Trời đã bắt đầu sáng rõ mặt người, tôi trèo lên một cái cây cao quan sát về phía cứ điểm. Bọn địch đang đứng lố nhố ngoài giao thông hào, chỉ trỏ xuống hàng rào. Mũi của anh Nghiêm và anh Hải thấp nên cũng may mắn thoát được. Còn anh Ngọc với anh Hải cao đã hy sinh ngay tại chỗ trong hàng rào, không thể lấy được xác các anh ra. Tôi muốn kể thêm một chi tiết này. Vào buổi chiều hôm đó, khi chúng tôi đi trinh sát, trên đường có gặp một con rắn bò qua trước mặt. Sau này, khi về Bắc, đọc được một số sách tâm linh, họ có viết rằng đó là xà cản. Nghĩa là đi đâu, lỡ gặp phải kiểu này, thường sẽ không gặp may, dễ gặp phải xui xẻo. Trong chiến tranh, đôi khi có những điều ngẫu nhiên đã xảy ra và người ta đôi khi ngộ nhận. Mấy hôm sau, bọn địch đã treo giải thưởng, rồi có một tên lính đã liều mạng bò vào để lấy được một khẩu súng ngắn, một khẩu AK ra, tức là nơi của hai bác hy sinh đấy. Xác của hai anh lúc này vẫn nằm trong hàng rào, bọn địch dùng trực thăng tưới xăng xuống và chúng hỏa tiêu ngay trong hàng rào. Anh em chúng tôi lặng lẽ trở về đơn vị với một nỗi buồn nặng trĩu vì thương nhớ hai anh. Chỉ mới hôm qua đây thôi, chúng tôi vẫn còn ngồi ăn cơm với nhau, vẫn cười đùa đó, mà hôm nay đã phải xa nhau vĩnh viễn. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, em trai anh Ngọc có viết thư hỏi tôi về trường hợp hy sinh của anh. Tôi đã tả lại chi tiết quá trình đi trinh sát và sự hy sinh của hai người. Tôi cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình anh, cũng như bao nhiêu gia đình khác đã phải chịu nỗi đau âm ỉ, nỗi đau mất mát của chiến tranh, mà mỗi lần nhắc lại, nước mắt tôi lại rưng rưng chỉ muốn trào ra. Thương nhớ các anh quá. Sau lần trinh sát hòn sạt không thành của chúng tôi, hy sinh mất hai người, tỉnh đội đã cử trưởng ban tác chiến là anh Cầu xuống đơn vị để làm công tác chính trị tư tưởng, ổn định tình hình đơn vị, nghiên cứu việc kiện toàn chỉ huy, giao nhiệm vụ cho đại đội trong thời gian tới. Phần 3, ký ức người lính trinh sát, xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.